Chương 4. 1392 có cá tính. Tiêu Mục lãnh nhạt xem xét bọn họ một chút, đột nhiên thỏ tay rút lên cây kia cắm trên mặt đất trường mâu, vung tay hướng về phượng tộc nhân bảy bên trong một tên thanh niên đã đánh qua. Ba nhờ cái kia trường mâu sắt thanh niên lỗ thai bay đi, thẳng tắp đặt vào phía sau bọn họ một khối tùng trên đá, trực tiếp đem tùng thạch quấn lại vỡ nát. Phượng tộc thanh niên đen một gương mặt tuấn tú, đưa tay sờ một cái. Xoa, một đạo nhỏ xíu tơm máu, thuận chính mình tấm kia anh tuấn mặt, nhỏ rơi xuống. Trường Phi. Đám người không khỏi kinh hô. Vị này phượng tộc tộc trưởng đệ đệ, tính tình tương đối nóng nảy, mới một lời không hợp liền hướng tiểu cô nương ném đi một cái trường mâu. Lúc này tiểu cô nương là muốn lấy lại danh dự đi. Thật là một cái có thù tất báo tiểu gia hỏa, trong lòng mọi người yên lặng nói. QNZ rất khó được nhìn thấy Phượng Trường Phi con hàng này kinh ngạc đâu. Phượng Sâm nháy mắt mấy cái, tiến lên mấy bước đem tính tình lạnh lẽo tiểu cô nương cho dắt hồi bên cạnh mình, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng trấn an nói, chúng ta không cùng bọn hắn nhiều dài dòng, đi thôi, quay đầu tìm thích huyên huyên tiểu mập mạp. Tiểu gia hỏa gật đầu một cái. Không sai, mau chóng cùng thích huyên huyên bọn họ tụ hợp là chính sự. Phượng Trường Thanh vội vàng lại lần nữa tiến lên cản bọn họ lại, một mặt thành khẩn nói. Các vị, trong tộc hoàn toàn chính xác có một việc, cờ ơn nở tiểu cô nương hao tâm tổn trí hỗ trợ một chút. Đương nhiên đây nhất định là có thù lao. Tiểu cô nương ngài là đàn sư, nhất định biết Phượng Hoàng Tiều chỗ chân quý. Tiểu Mục nguyên vốn không muốn phản ứng con hàng này, bất quá nghe được Phượng Hoàng Tiều ba chữ, lỗ thai nhỏ rõ ràng liền giật giật. Phượng Trường Thanh con hàng này là cái cơ linh, hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được tiểu mặt than tuy rằng không có gì biểu lộ, nhưng trong mắt chợt lóe lên linh động. Biểu lộ đối này Phượng Hoàng Tiêu để ý chỗ. Hắn vội vàng không ngừng cố gắng dụ dỗ tiểu mặt than đồng học, Phượng Hoàng Tiêu này thánh cấp dược liệu, nó chỗ chân quý liền ở chỗ, chỉ cần đem Phượng Hoàng Tiêu tinh luyện thành chất lỏng, mỗi lần luyện đan thời điểm, thêm một giọt vào trong, liền có thể bảo chứng tỷ lệ thành đan 100%. Tin tưởng mỗi một vị đan sư ý thịa sư, điểm này hẳn là đều biết. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua Phượng Trường Thanh. Phượng Trường Thanh lập tức có loại nghĩ sụp đổ hảo giác. Nay vị diện tê liệt mặt bảo, ngươi cho thêm một chút xíu biểu lộ, QNZ sẽ không chết ra tại tiểu gia hỏa này trên mặt, thế nào cái gì cũng nhìn không ra, ngươi căn bản khỏi phải nghĩ đến từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì một chút cảm xúc. Cái gì cao hứng tức giận bất đắc dĩ tán thưởng, đều không có, chỉ có mặt đơn này nhà ai nuôi đi ra như thế đứa bé, mỗi ngày nhìn xem không cảm thấy lo lắng à, rõ ràng xinh đẹp như vậy đáng yêu. Lại không biểu lộ cùng sau lưng Phượng Trường Thanh, hơi lớn tuổi một chút hai vị phượng tộc cô nương, vội vàng QNZ đi theo thuyết phục tiểu mục, vị cô nương này, ngài thân là đàn sư nhất định rất rõ ràng Phượng Hoàng Tiêu công hiệu, điểm ấy chúng ta không cần lại tiến hành lắm lời. Nếu như ngài nguyện ý giúp chúng ta phượng tộc đại ân, phượng tộc sẽ cống hiến một đóa Phượng Hoàng Tiêu cho ngươi. Hai đóa. Cái kia hai tên nữ tử tiếng nói mới rơi xuống. Liền nghe được một đạo lạnh như băng giòn tan tiếng âm vang lên. Phượng Trường Phi bụng mặt thượng cái kia đạo vết thương thật nhỏ, ánh mắt híp híp, không vui nói nói, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên. Tiểu mặt than xoay người chạy đường, đều chẳng muốn đi theo Phượng Trường Phi nói nhảm nửa câu. Phượng Trường Thanh, có cá tính tiểu gia hỏa hắn dở khóc dở cười vội vàng nói, hai đóa liền hai đóa. Đại ca. Phượng Trường Phi một mặt phiền muộn cộng thêm tức giận xem xét bản thân huynh trưởng một chút. Tốt tốt. Ngươi chừng trăm tuổi người, chớ cùng tiểu cô nương như vậy so đo. Phượng Trường Thanh ôn hòa cười cười.